Xuyên thành cố chấp đại lão tâm đầu nhục. Chương 106, 106, dư luận xoay ngược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đợt huyễn kỹ vừa xong. Trên đường có người qua đường lui tới. Cố thần vì tránh né, như ngựa mất móng trước mà lao tới đụng phải xe của Ninh Hinh Nhi. Tâm tình vốn đang bực bội khó chịu còn gặp phải cảnh này. Ninh Hinh Nhi tức giận mà mở cửa xe. Tới đoạn này, đạo diễn đã cho Ninh Hinh Nhi một cảnh quay toàn thân. Trong nháy mắt cố thần nhìn thấy cô, ánh mắt sáng ngời, đáy mắt phảng phất có ngọn lửa, tạch một chút liền bốc cháy lên. Ninh Hinh Nhi mặc kệ mọi việc mà hướng hắn chửi ầm lên. Cố thần bị mắng, lại một chút cũng không thấy tức giận, cợt nhả mà cùng cô huyên thuyên. Ninh Hinh Nhi muốn đập phá ván trượt của hắn. Tay trái hắn cầm ván trượt mà ném lên cao. Tay phải lại cực kỳ tinh chuẩn mà bắt được. Tựa như muốn trêu chọc cô. Làm Ninh Hinh Nhi tức giận đến đỏ mặt tía tai. Vừa kích động, lòng bàn chân mang giày cao gót vừa xoay. Liền hướng hắn đánh tới. Diệp Tiện nhanh tay lẹ mắt mà tiếp được cô. Khóe mắt đuôi lông mày đều tràn đầy trêu đùa không đứng đắn. Mỹ nữ tỷ tỷ thật chủ động. Lần đầu gặp mặt liền nhào vào ngực như vậy. Anh, Ninh Hinh Nhi trợn trừng mắt tròn. Tức giận đến nói không ra lời. Ha ha ha ha, trước kia đều là Ninh Hinh Nhi chọc tức người khác. Lần này rốt cục trông thấy người khác trêu tức cô ấy. Thật sảng khoái. Nguyên lai Diệp Tiện cùng Khương Hân thật là CP trong phim sao. Trách không được hôm nay cả hai cùng phát Weibo, tôi thật kích động quá. Vai diễn phối hợp của họ thật có ý tứ a hát, người qua đường. Trước kia chưa xem phim này, từ giải Lạn Mơ Chua Thưởng nên mới tìm hiểu về kỹ thuật diễn của người đoạt giải. Kết quả, là mắt của tôi bị mù sao? Kỹ thuật diễn của Diệp Tiện nát ở chỗ nào? Rõ ràng rất tốt. So với một ít diễn viên chỉ biết trừng mắt dầu miệng không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Tôi cũng cảm thấy, vừa rồi hắn nhìn Ninh Hinh Nhi. Trong khoảng khắc đó, ánh mắt hắn thể hiện quá tốt rồi. Yêu thích trong đó đều nhanh tràn ra ngoài. Hoàn toàn không che giấu được. Tình cảm nóng bỏng của thiếu niên nên là như thế này a hát. Hơn nữa mở miệng một tiếng tỉ tỉ. Kêu đến chân tôi đều mau nhũn ra. Tươi cười cũng siêu cấp trêu ghẹo đấy. Tôi rất thích loại nam hài đẹp trai lại xấu xa này. Rất có cảm giác mối tình đầu. Nhóm anti-fan luôn nhìn chằm chằm vào biểu hiện không tầm thường của Diệp Tiện. Vừa mới ra có vài phút có thể nhìn ra cái gì. Từ từ, cái này xác định không phải thế thân Diệp Tiện. Ai? Đạo diễn. Như thế nào cảm giác hướng gió cộng đồng mạng có chút thay đổi? Phó đạo nhìn bình luận dần trở nên ôn hòa. Kinh hỉ mà chụp bả vai của Lý Gia Hoa. Lý Gia Hoa vỗ đầu hắn quay đi. Đừng quấy rầy tôi xem thần. Phó đạo, Ninh Hinh Nhi bị cố thần không đứng đắn chọc giận. Vươn tay muốn đánh hắn. Không ngờ, cố thần một phen chế trụ cổ tay cô. Trực tiếp ấn trên Lamborghini, thiếu niên dáng người thon dài, trên cao nhìn xuống cô, trong con ngươi màu hổ phách lấp lánh quang mang, khoảng cách càng lúc càng gần, Ninh Hinh Nhi bắt đầu luống cuống, tim đập không ngừng, hắn hơi hơi quay đầu, tiến đến bên tai cô, tiếng nói thanh triệt thuần túy lúc này có chút trầm, mang theo khí âm thở dốc gãi đúng chỗ ngứa. Lộ ra hấp dẫn lại chọc người. Độ thẹn của lời kịch cho mắc điểm. Tỷ tỷ xinh đẹp hung dữ như vậy. Liền không đáng yêu nửa rồi. A hát a hát a hát a hát a hát. Một màn này đầy mùi tán tỉnh a hát. Diệp Tiện làm sao lại như vậy. Ngọa tào đột nhiên xuất hiện xe đông. Kích thích như vậy sao? Rất lâu không có chừng mực lớn như vậy rồi. Tôi sẽ quấn chặt cái chăn nhỏ của mình. Uy. Đang ở trên đường cái. Các ngươi làm gì đó? Còn có trẻ nhỏ đây này. Không sao. Đứa nhỏ kia đã bị tôi che kín mắt rồi. Hai người cứ tiếp tục. Tôi nhìn, tôi ngốc rồi. Tiến triển này quá tuyệt vời. Đây mới là bộ dáng mà tiểu kịch điềm nên có chứ. Nam nữ chủ đều là cái quỷ gì. Hành hạ đến hành hạ đi, tôi xem đến đều thấy phiền. Tiểu kịch điềm, những bộ phim mang hơi hướng ngọt ngào, oa dựa. Tôi phục rồi. Ánh mắt đùa giỡn lại mê luyến này của Diệp Tiễn. Tươi cười đúng mức, tự mang hơi thở trêu người. Cách màn hình tôi cũng xem đến mặt đỏ. Tim đập, cách chương.